Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 894, chương 894, Thần Bảo Chi Trùng. Không hứng thú sở nghiên cứu gọi là Bảo Dương, Diệp Thần trực tiếp đánh mở Bảo Dương, một đạo chói sáng ám ánh sáng màu vàng óng từ trong hộp dâng lên. Như mây mù di man thấy không rõ bên trong đến cùng là cái gì. Hắn trực tiếp đưa tay hướng bên trong một chảo, sờ đến một cái cùng loại với viên cầu đồng dạng đồ vật, nhưng mềm mềm có co giãn. Lấy ra xem xét là một cái tản ra nhàn nhạt thanh quang hình tròn thủy tinh thạch hình cầu. Bên trong một mảnh thanh quang hỗn độn thấy không rõ chỗ sâu. Cầm bốc lên tới hoàn thủ cảm giác không sai. Đây là vật gì? Hắn chẹp chẹp miệng. Hệ thống tiếng nhắc nhở đúng hẹn mà tới. Chúc mừng ngươi thu hoạch được thần bảo chi chủng. Cái này không gợi ý. Diệp Thần vẫn là chủ động hỏi thăm hệ thống, mới biết được cái đồ chơi này đến cùng là cái gì. Nói như thế nào đây? Đây là một kiện đặc thù trưởng thành hình đạo cụ. Ngay từ đầu là không có một chút xíu tác dụng, cũng vô pháp tăng cường thực lực. Chỉ là một cái đặc thù đạo cụ, cần phải tiến hóa người một mực mang theo ở trên người. Khi giết chóc quái vật lúc lấy được kinh nghiệm, hoặc là nói tiến hóa lực lượng 20% sẽ bị rót vào cái này đạo cụ bên trong. Cái này đạo cụ sẽ có một cái tiến hóa đầu, lúc đạt tới 100% liền sẽ thành thục, biến thành một kiện tuyệt đối thích hợp người nắm giữ thần vật. Cái gọi là thần vật cũng không phải là trang bị, mà là độc lập với trang bị bên ngoài khác một hệ thống bảo vật hệ thống. Ở cái thế giới này, người chơi ngoại trừ thường gặp trang bị hệ thống, còn có một cái bảo vật hệ thống. Bảo vật thuộc về trang bị gia cường phiên bản, thuộc về trang bị bên ngoài ngoài định mức trang bị, uy lực mạnh mẽ, mỗi người chỉ có thể trang bị một kiện, nhưng có thể tùy thời thay thế. Không giống với trang bị có trang bị yêu cầu, bảo vật không có bất kỳ cái gì yêu cầu, chỉ cần có bảo vật, có thể trực tiếp trang bị, trong nháy mắt liền có thể lệnh trang bị người thực lực bạo tăng. Mà thần bảo thì là bảo bối bên trong một loại, chỉ xem danh tự lại là từ ám kim bảo dương bên trong rút ra. Hắn phẩm chất khẳng định phi thường cao, duy nhất không tốt là không cách nào trực tiếp gia tăng hắn thực lực. Còn phải từ từ dưỡng thành, nghiêm trọng kéo chậm thực lực của hắn tốc độ phát triển. Còn tốt chính là, cái đồ chơi này kinh nghiệm rút ra cũng không phải là cưỡng chế rút ra. Có thể tự do thiết lập thấp nhất 1%, tối cao 20%. Diệp Thần hiện tại còn không muốn làm cái đồ chơi này. Trực tiếp điều đến thấp nhất 1%, chuẩn bị chờ sau này thực lực tăng trưởng, đối mặt quái vật cường đại lúc tài hoa đến 20%. Khi đó rất nhanh liền có thể đền bù trên trưởng thành độ. Năm ngón tay một nắm, lại buông ra, thần bảo chi chủng đã dung nhập trong cơ thể hắn. Chắp tay sau lưng nhìn qua hư không phương xa kia từng đạo thất thải hào quang, cùng như ẩn như hiện cột sáng. Diệp Thần mặt không gợn sóng, thẳng đến phía trước một điểm quang minh sáng lên. Truyền tống đã tới, mở to mắt, ánh vào hắn tầm mắt chính là một cái to lớn vô cùng quảng trường. Mặt đất, bốn phía từng tòa cứng rắn làm bằng đá kiến trúc, phương xa từng đạo thông thiên cự tháp xuyên thẳng thiên khung. Đây là một cái vô cùng to lớn, dù là lấy hắn hiện tại thị lực cũng không nhìn thấy đầu cự thành. Diệp Thần thu về ánh mắt, trước mắt tự động bắn ra màn sáng nổi lên hiện liên tiếp hệ thống nhắc nhở. Chúc mừng người khiêu chiến rời đi tân thủ thôn tiến vào nhân loại vĩnh hằng chi thành. Hiện mở ra trở xuống công năng. Người khiêu chiến mở ra tổ đội công năng, người khiêu chiến mở ra bao khỏa cột, người khiêu chiến mở ra kênh công năng, người khiêu chiến mở ra chấm ngoặc kép chấm chấm, một hệ liệt mười mấy đầu công năng một vừa mở ra. Diệp Thần cũng nhất nhất xem, đem những này rõ ràng trong lòng, mở ra bao khỏa, tổng cộng 16 cách không gian. hiện ở bên trong trống không, chỉ có tối nơi hẻo lánh có một khối hồi thành thạch. Có thể không hạn sử dụng, nhưng có 30 phút thời gian cooldown. Trừ cái đó ra, bao khỏa cột còn có 4 cái không vị, có thể cất giữ 4 cái bao khỏa gia tăng không gian trữ vật. Các loại công năng nhìn xem đến, để Diệp Thần có loại mãnh liệt chơi đùa tức thị cảm. Hắn nghiêm trọng hoài nghi sáng tạo thế giới này chư vị đại lão liền là dùng trò chơi làm tham. Khảo kiến tạo thế giới này, Vĩnh Hằng Chi Thành chỉ một mình hắn, một thân một mình đi tại trống rỗng thành nội, cảm giác lãnh lãnh thanh thanh. Tốt trong thành còn có các loại NPC, tham chiếu địa đồ chuyển một chút. Hắn đi vào thành nội mạo hiểm giả công hội cùng truyền tống đài ở giữa nơi nào đó. Bỏ ra 5 mai Vĩnh Hằng kim tệ mua một tòa tiểu lâu ở lại. Thì tiếp lo đến ở cái thế giới này còn muốn ngốc 100 năm. Lại tốn mấy chục viên Vĩnh Hằng kim tệ đem phụ cận sát đường một mảnh mười mấy tòa nhà toàn ra mua. Quỷ trị tại hệ thống quảng cáo cho thuê. Tiếp lấy hắn vừa tìm được mạo hiểm giả công hội. Nhận lấy một nhóm phó bản khai thác nhiệm vụ, mua một chút sinh hoạt nhu yếu phẩm, lại thông qua truyền tống đài trực tiếp truyền tống đến mục đích một cái tên là Delta tiểu trấn phế. Tích, đánh giết bàn theo tại tiểu trấn phế tích trung ương một đầu cường đại vong linh. Cái gọi là phó bản khai thác, liền là tiến vào cái nào đó tiểu tràng cảnh, hoàn thành tràng cảnh bên trong điều kiện. Liền có thể đem cái này tiểu trang cảnh đổi thành phó bản. Cung cấp về sau người khiêu chiến đến cầy quái. Ân, có thể dùng thăng cấp thuyết pháp này. Phó bản khai thác giết chóc kinh nghiệm cùng ban thưởng phong phú. Hơn nữa còn có ngoài định mức giết chóc kinh nghiệm ban thưởng. Có thể rất nhanh tăng lên tiến hóa giả thực lực. Diệp Thần xem trọng chính là điểm này. Nghĩ phải nhanh chóng tăng thực lực lên. Làm từng bước tại giã ngoại tiến hóa quá chậm, vẫn là làm cái này càng nhanh. Tiểu trấn phế tích chỉ là ngoại vi vong linh liền có nhất giai 8-9 tinh thực lực. Tiến vào phế tích bên trong đã từng bước tiến vào nhị giai. Trung ương nhất đầu kia cường đại vong linh là nhị giai nhị tinh cường đại tồn tại, hơn nữa còn là tinh anh. Tinh anh ý tứ liền không cần giải thích. Chỉ cần biết rằng so phổ thông càng mạnh liền biết. Diệp Thần bỏ ra dòng giã 3 ngày đem bên ngoài vong linh toàn bộ giết không còn một mảnh. Tiến hóa độ thuận lý thành trương đạt đến nhị giai 5%. Không giống với nhất giai tiến hóa giả mỗi tiến hóa một lần liền gia tăng 10%. Nhị giai tiến hóa giả tiến hóa một lần gia tăng 5% tiến hóa độ. Mỗi lần gia tăng, sinh mệnh cộng 50. Vật lý công kích cộng 5, phòng ngự vật lý cộng 3, trừ cái đó ra, mỗi 20% sẽ ngoài định mức gia tăng 1 điểm tốc độ công kích cùng tốc độ di chuyển. Cũng không gia tăng năng lượng cùng năng lượng công kích có lẽ có thể lượng phòng ngự. Nói đơn giản điểm, nhị giai tiến hóa giả còn không có dính đến các loại pháp thuật. Vẫn là dựa vào bản thân kỹ xảo chiến đấu tới dùng cơm. Nhưng nếu như tại đánh giết quái vật lúc thu hoạch được kỹ năng chiến lợi phẩm, ngược lại là có thể học tập, diệt đi tiểu trấn tất cả vong linh về sau, Diệp Thần mới bắt đầu khiêu chiến ở vào trong tiểu trấn cường đại vong linh. Trực tiếp bộc phát cao đẳng trấn quyết, liên tiếp 3 đòn trấn tự quyết nện xuống, cưỡng ép đem đầu này khô lâu tướng quân khung xương đều đánh sơ xác. Tại chỗ chia 5 xẻ 7, mà hắn cũng theo đó tiến hóa đến nhị giai 10% tình trạng. Tiến hóa đến nhị giai về sau, loại này cao đẳng kỹ xảo sử dụng số lần gia tăng. Uy lực cũng càng phát ra cường đại, đánh giết khô lâu tướng quân. Đầy trời ánh sáng trắng từ trên trời giáng xuống đem toàn bộ tiểu trấn vây quanh. Không gian bị chia cắt cải tạo. Toàn bộ trang cảnh bị cải tạo thành một cái phó bản. Diệp Thần từ đó ra, trong nháy mắt bị từ trên trời giáng xuống ánh sáng trắng bao khỏa. Đến từ phó bản phản hồi tràn vào trong cơ thể hắn. Vừa mới tiến hóa qua một lần không đến một phút lại lần nữa tiến hóa. đạt đến nhị giai 15% tình trạng. Trừ cái đó ra, hắn còn thu được tổng cộng 3 trang bị ban thưởng, trong đó một kiện thuộc về cái thứ nhất mở ra phó bản khen thưởng thêm. Phẩm cấp cao tới bạch ngân phẩm chất, thạch quân đại tướng chi giáp, bạch ngân cấp, toàn thân bản giáp, thạch quân đại tướng bản giáp, thạch quân đại tướng 6 trang bộ kiện một trong. Thuộc tính, phòng ngự vật lý cộng 50, phòng ngự ma pháp cộng 30, HP cộng 300, sinh mệnh tái sinh cộng 8, tốc độ di chuyển trừ 2, tốc độ công kích trừ 1. Kỹ năng, thạch quân đại tướng, mở ra sau thu hoạch được ngoài định mức 1.000 điểm HP, 100 điểm phòng ngự, nhưng tốc độ di chuyển giảm xuống 3 điểm, tốc độ công kích giảm xuống 3 điểm, trang bị nhu cầu, nhị giai tiến hóa giả. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.